xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1820, ngôi sao của ngày mai, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Cố Ngự nghĩ mãi mà không rõ cố lão phu nhân thích gì của người phụ nữ kia chứ. Đương nhiên điểm này Sơ Tranh cũng nghĩ không thông. Có thể là bởi vì cô chính là người gặp người thích như thế đi. Xin hãy có chút tự hiểu lấy mình với. Sơ Tranh trở lại đoàn làm phim, chuẩn bị cho cảnh quay buổi tối. Trên đường trở về thuận tiện tiếp thu tư liệu liên quan tới Cố Ngự. Sau khi Cố Ngự bị thương, không thể tiếp tục quay phim, chỉ có thể về nhà kế thừa gia nghiệp. Nhưng bởi vì thương thế của hắn, kiểu gì cũng sẽ nghe thấy một chút tiếng tăm. Ngay từ đầu tâm cảnh của Cố Ngự cũng coi như không tệ. Dù sao cũng là ông chồng quốc dân nổi tiếng khắp cả nước. Không có chút tố chất tâm lý thì sao mà được. Nhưng về sau xảy ra một chuyện, làm Cố Ngự phát sinh chuyển biến. Đó là một buổi cạnh tranh thương nghiệp. Cuối cùng Cố Ngự dựa vào bản lĩnh trở thành người thắng. Nhưng mà đối phương không cam tâm, chế tạo một chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến cố lão phu nhân tử vong tại chỗ. Lúc ấy Cố Ngự ở ngay tại hiện trường, nhưng hắn không thể cứu cố lão phu nhân. Cố lão phu nhân đối với Cố Ngự mà nói là một người thân rất quan trọng. Nếu như không phải chân hắn không được, thì cố lão phu nhân sẽ không phải chết. Sau khi cố lão phu nhân chết, Cố Ngự vẫn luôn tự trách mình, tăng thêm sau đó người bên cạnh hắn lần lượt phản bội hắn. Tâm tính của Cố Ngự bắt đầu dần dần sụp đổ. Sau chuyện này, Cố Ngự từng bước hắc hóa. Bây giờ cách khi sự kiện kia phát sinh còn một thời gian rất dài. Nói cách khác, bây giờ Cố Ngự vẫn rất an toàn. Sẽ không có việc gì mà hắc hóa. Sơ Tranh yên tâm lại. Chuyện tình cảm của Phó Tinh Thần còn đang lên men. Hắn ta đã xin nghỉ, nhưng Phó Tinh Thần bên kia đến bây giờ vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Mãi đến thêm một thời gian sau, lại có ảnh chụp mới tuôn ra, khẳng định vững chắc sự thật Phó Tinh Thần yêu đương. Nếu như không phải người yêu, thì sao lại thân mật như thế được? Nếu như Phó Tinh Thần còn muốn cưỡng ép nói bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè, thì đó chính là cưỡng ép làm giảm trí thông minh của đám fan hâm mộ. Có lẽ sẽ có fan hâm mộ thật sự tin, nhưng phàm là fan hâm mộ có chút lý trí, thì sẽ không tin tưởng. Nhà gái hình như là một tiểu minh tinh 18 tuyến tên là Tần Sơ Tranh. Tần Sơ Tranh, người này là ai vậy? Hoàn toàn chưa từng nghe bao giờ. Từ đâu xuất hiện, cũng dám ở bên ca ca. Tôi không tin, tôi không tin. Đã nói không yêu đương rồi mà. Tôi cũng không muốn tin. Nhưng sự thật đang bày trước mặt rồi. Rốt cuộc Tần Sơ Tranh là ai? Trong khu bình luận nhiều nhất là những câu thế này. Dồn dập bắt đầu hỏi thăm rốt cuộc Tần Sơ Tranh là ai? Dựa vào cái gì mà lại ở bên ca ca của bọn họ? Khi Sơ Tranh biết chuyện này, cô vừa vặn quay xong cảnh buổi tối. Nhân viên công tác đưa điện thoại di động tới cho cô xem. Bị ép yêu đương Sơ Tranh. Lúc này trên mạng đã đào ra cô chỉ là một diễn viên đóng vai quần chúng. 18 tuyến cũng không tính. Tác phẩm càng không có. Ảnh chụp phát tán ra cũng toàn là dáng vẻ trang điểm đậm của cô lúc trước. Nhìn cực kỳ cay mắt. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là có không ít lộ trình liên quan tới chuyện cô theo đuổi Phó Tinh Thần. Hoặc là ở một ít trường hợp, không để ý hình tượng hoa si Phó Tinh Thần các kiểu. Những hình này nên là cuối cùng mới bị phát tán ra, không nghĩ tới bây giờ lại bị tung ra. Những người này tạm thời chỉ đào được từng ấy, còn chưa xâm nhập sâu, điều tra xuống chút nữa. Có lẽ có thể tra ra được cô là tiểu thư Tần gia. Dựa theo hướng phát triển, Tần gia sẽ triệt để cắt đứt nguồn tiền của cô. Ai, chuyện này thì không phải là chuyện. Vương Bát Đản có tiền. Ong ong ong, Sơ Tranh nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại là. Mẹ, không nhận, điện thoại kiên nhẫn gọi tới. Bà Tần gọi xong lại đến ông Tần. Chắc là đều đã trông thấy hot shirt. Cuối cùng người gọi tới là Tần Sơ Chiêu. Chị, Tần Sơ Chiêu vừa kêu một tiếng. Bên kia liền biến thành giọng nói của bà Tần. Tần Sơ Chanh, mày to gan quá rồi đúng không? Điện thoại cũng dám không nhận. Mẹ, mẹ làm gì thế? Giọng nói của Tần Sơ Chiêu lần nữa trở lên rõ ràng. Hai người có thể đừng như thế nữa được không? Chị lại không làm gì sai. Sao nó không làm gì sai được? Con xem bây giờ bên ngoài nói thế nào rồi. Giọng nói của bà Tần bén nhọn. Con che chở nó làm gì? Nó cả ngày không học hành cho tốt. Con còn muốn học theo nó à? Nhìn con gái nhà người ta xem. Có ai giống như nó đâu. Tần Sơ Chiêu cãi nhau với bà Tần hai câu. Rất nhanh chạy về phòng mình. Đóng sầm cửa lại. Giọng nói của thiếu niên rất thận trọng. Chị không sao chứ? Không sao. Trên mạng, những chuyện trên mạng nói. Là thật sao? Chị thật sự đang yêu đương với Phó Tinh Thần sao? Chuyện nguyên chủ thích Phó Tinh Thần. Tần Sơ Chiêu cũng biết. Cho nên lúc này giọng điệu của Tần Sơ Chiêu có chút khẩn trương lại có chút chờ mong. Cậu đương nhiên hy vọng chị được ở bên cạnh người mình thích. Cố ngự tính là gì? Đương nhiên là chị thích mới là quan trọng nhất. Không có, Tần Sơ Chiêu kỳ quái hỏi. Vậy chuyện trên mạng là sao? Đột nhiên xuất hiện ngôn luận như vậy. Khi cậu trông thấy còn tưởng rằng cuối cùng chị cũng được toại nguyện rồi. Giọng điệu Sơ Chanh không có chập trùng gì. Không có chuyện của em. Làm xong bài tập chưa? Tần Sơ Chiêu yếu ớt đáp. Chưa, lúc này nói về chuyện bài tập thích hợp sao? Nghiêm túc làm bài tập. Đừng có quan tâm đến những chuyện này. Đứa trẻ nhỏ nên nghiêm túc làm bài tập. Vì sao cậu không thể quan tâm? Chị, tút tút tút. Tần Sơ Chiêu còn chưa nói xong. Trong điện thoại cũng chỉ còn lại tiếng tút tút. Sơ Chanh cúp điện thoại của Tần Sơ Chiêu. Hỏa tốc lập một tài khoản. Sơ Chanh tìm kiếm tên của Cố Ngự trước. Cố Ngự là một đại lão nổi tiếng cỡ đó. Đương nhiên có Weibo. Sơ Chanh nhấn vào trang chủ nhìn một chút. Bài đăng cuối cùng là tuyên bố không tiếp tục làm việc vô kỳ hạn. Sơ Chanh ngắm hơn 80 triệu fan hâm mộ của Cố Ngự một chút. Lại ngó ngó tài khoản chẳng có lấy một fan hâm mộ nào của mình. Có chút phiền muộn. Cho dù bây giờ Cố Ngự không quay phim, nhưng fan hâm mộ của hắn vẫn còn ở đó. Chênh lệch hơi lớn nha. Tần Sơ Chanh, quan phối, Cố Ngự V, xin chớ điểm loạn uyên ương phổ. Một ực nhỏ như Sơ Chanh, hoàn toàn không có ai chú ý. Cô đăng cũng giống y như không đăng. Cho nên Sơ Chanh gọi điện thoại cho Cố lão phu nhân. Sau đó Cố Ngự hơn nửa đêm bị Cố lão phu nhân túm dậy. Bảo hắn trèo lên Weibo. Bà nội, làm gì? Cố Ngự đè ép cơn tức khi bị ép rời giường. Hơn nửa đêm, bà lại muốn làm gì? Cố lão phu nhân cầm điện thoại di động. Mau, vợ cháu bảo cháu phát Weibo. Cái gì? Đầu óc Cố Ngự hơi đần độn. Vợ của hắn là sao chứ? Hắn lấy đâu ra vợ? Một hồi lâu sau Cố Ngự mới phản ứng được. Tần Sơ Chanh, cô lại muốn làm gì? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Giày vò bà nội hắn thì không nói. Còn bảo bà nội hắn đến giày vò hắn. Có phải cô có bệnh không? Kỳ thật bây giờ vẫn chưa trễ lắm. Chưa đến 10 giờ rưỡi. Đối với người trẻ tuổi mà nói. Bây giờ mới bắt đầu cuộc sống về đêm. Nhưng là đối với Cố Ngự đi vào hàng ngũ người già dưỡng sinh. Ngủ sớm dậy sớm mà nói. Đó chính là rất trễ rồi. Dưới sự dục dã của Cố lão phu nhân. Cố Ngự cau mày mở điện thoại ra. Leo lên Weibo đã hơn một năm hắn không lên. Cố Ngự vừa lên. Weibo liền bùng nổ. CMN. CMN. Tôi nhìn thấy chồng tôi online. Ảnh. Có một phần mềm có thể nhận được thông báo minh tinh online. Cố Ngự vừa lên mạng, lập tức bị người phát hiện. Trong nháy mắt phát ra. Cách chương.